bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 84, tự nhiên biết điều đến lạ. Góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu rốt cuộc không thể ăn tối đúng giờ. Bọn họ ở trên giường quá lâu, đến khi Khổng Hy Nhan thấy đói bụng nàng mới đá Trì Vãn Chiếu ra mép giường. Không cho cô đến gần đòi gì thêm nữa. Trì Vãn Chiếu ngồi dậy, thấy Khổng Hy Nhan định ngồi dậy bèn nói. Đừng, ở đó chờ chị. Khổng Hy Nhan nhìn cô, em tự dậy được. Trì Vãn Chiếu cười cười, cũng được, nếu em còn sức. Khổng Hy Nhan, nàng căm giận nhìn Trì Vãn Chiếu xuống giường, lấy áo choàng ngủ trong ngăn tủ ra mặc vào. Dáng người xinh đẹp ẩn dưới lớp áo, đôi chân thon dài cũng như ẩn như hiện. Trì Vãn Chiếu không xuống nhà mà vào phòng tắm xả đầy nước ấm trong bồn. Sau đó đi ra, đến bên giường vén chăn lên. Khổng Hy Nhan còn chưa kịp kêu lên vì kinh ngạc thì Trì Vãn Chiếu đã lấy chiếc chăn mỏng che lại thân thể yêu kiều của nàng rồi bế nàng lên. Động tác rất dứt khoát, không chút nào khó khăn vất vả. Khổng Hy Nhan líu lưỡi, nàng cũng gần 50 cân. Sao người này mặt không đỏ cũng không thở gấp lại có thể bế nàng như vậy? Hơn nữa lưng vẫn thẳng vô cùng. Trì Vãn Chiếu bình thản bế nàng đến trước cửa phòng tắm. Nhìn về phía trước nói, em còn nhìn chằm chằm chị như vậy thì xác định đừng ăn cơm tối nữa nhé. Khổng Hy Nhan hừ một cái quay ra nhìn nơi khác, bĩu môi không lên tiếng. Nước trong bồn đã đủ ấm. Trì Vãn Chiếu đặt nàng vào bồn tắm. Nước ấm chạm đến thân thể khiến nàng thoải mái đến độ tất cả các lỗ chân lông đều mở ra. Khổng Hy Nhan nằm xuống hơi co chân lại, cơ thể dính đầy bọt sữa tắm. Trì Vãn Chiếu thấy dáng vẻ nàng đáng yêu quá, không nhịn được xoa đầu nàng, tiện thể hôn một cái lên mái tóc kia rồi nói. Chị xuống nhà nấu cơm. Dạ, Khổng Hy Nhan nhẹ giọng đáp lại. Trì Vãn Chiếu nghe thế cong môi cười. Cô đóng cửa phòng tắm lại, đổi hết ga trải giường xong đó ôm ga bẩn xuống nhà. Vương Hải Ninh đã không còn ngồi ở đây. Phòng khách tĩnh lặng. Chỉ thấy trên bàn ăn là hai đĩa thức ăn và một tô canh. Để lâu như vậy, tất cả đều nguội hết rồi. Trì Vãn Chiếu bỏ ga trải giường bẩn vào máy giặt rồi quay người đi đến bàn ăn nhìn xem. Cô cười khẽ, sau đó bưng thức ăn vào bếp để đun nóng lại. Khoảng 30 phút sau, cô bưng thức ăn đã nóng lên phòng. Khổng Hy Nhan ngâm mình trong bồn tắm dễ chịu đến độ buồn ngủ luôn. Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nàng mới vội xả người. Quấn khăn tắm xong thì đi ra ngoài. Trì Vãn Chiếu đặt cơm trên bàn. Đưa đôi đũa cho nàng. Em ăn đi. Chấm. Khổng Hy Nhan nhìn cô. Thế còn chị? Trì Vãn Chiếu kéo dây áo choàng ngủ nói. Chị đi tắm. Khổng Hy Nhan. Em chờ chị cùng ăn. Trì Vãn Chiếu nhìn nàng. Cũng được. Thấy Trì Vãn Chiếu đi vào nhà tắm đóng cửa lại, Khổng Hy Nhan mới đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hiện tại chắc cũng tầm 12 giờ đêm rồi. Ngoài cửa chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Thỉnh thoảng thì có một hai đèn xe lướt qua nhưng căn nhà ở trong khu riêng. Không thể nghe được tiếng động gì. Gió lạnh ngoài cửa vẫn đang thổi mạnh. Khổng Hy Nhan nghe tiếng gió như tiếng của ai đó đang nghẹn ngào gào khóc. Nàng khoanh tay ôm lấy mình, trước mắt như hiện ra một vài hình ảnh quá khứ, cũng là một buổi tối trời đông giá rét như này, hôm đó còn có tuyết rơi, mặt đường đóng băng, rất trơn trượt, bọn họ đi đường phải cẩn thận vô cùng, đúng thế, là bọn họ, nàng và Quan Hiểu Dĩnh, hôm đó hai người vừa tham gia tiệc đóng máy một bộ phim đóng chung với nhau. Đáng lẽ quản lý nói muốn đưa bọn họ về nhưng Quan Hiểu Dĩnh từ chối. Lại thì thầm nói rằng có một điều rất vui vẻ và bất ngờ muốn tặng cho nàng. Nàng vừa đi vừa nghĩ xem không biết điều vui vẻ đó là gì. Nhưng sắp đến gần nhà nàng, Quan Hiểu Dĩnh kéo nàng đứng lại, sau đó ngón tay chỉ ra một khu đất trống gần đó. Trên đất có người dùng nến xếp thành hình trái tim, không lớn lắm nhưng đủ thấy là người làm rất chú tâm và tỉ mỉ. Khổng Hy Nhan chăm chú nhìn. Lại thấy đứng giữa trái tim nến là một người đàn ông đang cầm hoa tươi. Hắn cười ngại ngùng, khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng lên. Hắn đứng đó nói, Hy Nhan, nếu như em đồng ý, anh sẽ chạy đến bên em. Còn nếu em không đồng ý, anh sẽ vẫn luôn đứng đây chờ em. Lúc đó nàng hoàn toàn sửng sốt, không ngờ rằng Quan Hiểu Phàm mà nàng luôn xem là một người bạn bình thường lại đột nhiên đến đây tỏ tình với nàng. Lại còn trong tình hình như vậy, Quan Hiểu Dĩnh đứng cạnh nàng không ngừng thúc giục. Đồng ý đi, Hy Nhan, nhanh nhanh đồng ý, anh ấy ngốc như vậy. Sợ là sẽ đứng đó chờ mãi thật đấy. Cậu nhanh đồng ý đi. Nàng quá kinh ngạc nên mãi vẫn không thể phản ứng lại. Đến khi có thể nghĩ được nên nói gì thì đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe ô tô đi đến. Dường như là vì đường trơn nên đã bị lệch hướng mà lao đến vùng đất đầy nến đó. Nàng chỉ còn kịp nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Quan Hiểu Phàm. Nhìn thấy hắn không kịp thốt lên điều gì thì đã bị ô tô đâm phải. Nhìn thấy bó hoa hồng hắn đang cầm văng ra rồi rơi xuống đất. Nhuộm máu đỏ tươi, Khổng Hy Nhan nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai giống như vẫn nghe được tiếng xe phanh gấp chói tai. Còn có tiếng hét kinh hoàng của Quan Hiểu Dĩnh. Nàng nhíu chặt lông mày. Sau đó thân thể liền được một vòng tay từ phía sau ôm lấy. Chỉ vãn chiếu đất cầm lên vai nàng. Vừa tắm xong nên vẫn còn thấy hơi nước nóng tỏa ra từ cô. Chỉ vãn chiếu hỏi, em đang nghĩ gì thế? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không có gì, chỉ vãn chiếu cũng không hỏi tiếp mà kéo nàng ngồi xuống bàn. Đưa đôi đũa cho nàng. Chờ đợi chỉ vãn chiếu tắm cũng khá lâu khiến cơm nguội hẳn đi. Thường thì Khổng Hy Nhan cũng không quan trọng nóng lạnh gì. Chỉ là vừa rồi nghĩ đến chuyện cũ khiến nàng không có tâm trạng ăn. Rõ ràng trước đó nàng đói đến độ không có sức nói chuyện. Thế mà cơm dâng đến miệng rồi lại chẳng ăn được bao nhiêu. Chỉ vãn chiếu nhìn nàng, mở miệng hỏi, hôm nay em đi đâu thế? Khổng Hy Nhan đặt đũa xuống. Em đi Nghĩa Trang, thăm bà em, với một người bạn cũ. Khi nàng nói đến ba chữ người bạn cũ, lông mi hơi run run, ánh mắt thoáng buồn, chỉ vãn chiếu nhận biết được vẻ biến hóa trên mặt nàng. Không tỏ vẻ gì hỏi lại, bạn cũ hả? Khổng Hy Nhan yếu ớt gật đầu. Coi như thế à, chỉ vãn chiếu thấy nàng như vậy chỉ nói. Không muốn ăn nữa thì đi ngủ nhé. Khổng Hy Nhan nhìn đôi mắt sáng của cô. Bên trong là bao dung cùng thấu hiểu. Nàng cười, vâng, chỉ vãn chiếu dọn dẹp các thứ sạch sẽ xong đi lên đã thấy Khổng Hy Nhan say giấc rồi. Có lẽ do lúc tối vận động mệt mỏi, nàng ngủ rất say, hô hấp đều đặn, chỉ vãn chiếu lên giường rồi tắt đèn. Nhẹ nhàng kéo Khổng Hy Nhan vào lòng, đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, không có tiếng ngáy của Yên Yên, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vãn chiếu ôm Khổng Hy Nhan cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa tung tăng nhảy nhót trong phòng. Khổng Hy Nhan ngủ thẳng một giấc no say, hai cánh tay xinh đẹp duỗi ra khỏi chăn. Mắt còn chưa mở, nàng lười biếng duỗi người, vừa bỏ tay xuống đã bị người ôm chặt lấy. Trước ngực nóng lên, nàng mơ màng mở mắt, cúi đầu liền thấy đỉnh đầu Trì Vãn Chiếu. Khổng Hy Nhan thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng cử động để tách người ra. Sau khi xuống giường rồi mới quay lại ngắm người đang nằm trên giường kia. Trì Vãn Chiếu nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa cong như cánh bướm. Lại còn đang nhẹ rung, ánh mắt hướng xuống là sống mũi cao, khi ngủ môi thẳng một đường, nàng nhìn chăm chú một lúc lâu, đến khi đôi môi mỏng kia khẽ mở, còn nhìn nữa thì lên giường tiếp đó. Khổng Hy Nhan vội bật người đứng dậy, khụ khụ hai tiếng sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nàng còn đang lẩm bẩm gì đó mà chỉ vãn chiếu không nghe thấy rõ. Nhưng hiển nhiên, chắc cũng chẳng phải nói gì hay về cô rồi. Chỉ vãn chiếu từ từ mở mắt ra, rời giường với tâm trạng không tệ. Phòng tắm đang bị Khổng Hy Nhan chiếm dụng. Chỉ vãn chiếu ngồi trên giường một lúc liền xuống nhà. Vương Hải Ninh đang ngồi ôm Yên Yên xem tivi. Liếc thấy cô xuống vừa định thu ánh mắt lại thì nghe thấy Chỉ vãn chiếu. Chào buổi sáng, sau đó cô còn mỉm cười. Vương Hải Ninh dùng mình mãi không lấy lại được tinh thần. đến khi Khổng Hy Nhan xuống nhà đầy đầy cô. Chị nghĩ gì đó? Vương Hải Ninh vuốt vuốt Yên Yên, nhỏ giọng nói, em đã làm gì Trì Vãn Chiếu thế? Khổng Hy Nhan, nàng làm gì được cái con người đó chứ? Người đó không làm gì nàng đã là may phước lắm rồi đấy. Khổng Hy Nhan đỏ mặt lên, bế Yên Yên từ trong tay Vương Hải Ninh nói, ăn sáng đi, Vương Hải Ninh đăm chiêu, nghe thế thì gật gù, ăn sáng xong, Khổng Hy Nhan hỏi Vương Hải Ninh có dự định làm gì không? Nàng muốn về lại nhà của ba một chuyến, ba năm rồi, đoán chừng nơi đó đều chất đầy bụi cũng nên, sắp đến Tết nàng muốn đến quét dọn một chút, Vương Hải Ninh chưa kịp nói. Trì Vãn Chiếu đã chen trước, để chị đi cùng em, nói xong còn quay ra nhìn Vương Hải Ninh đầy ý tứ. Vương Hải Ninh nuốt xuống lời đã ra đến đầu lưỡi, nói, nay chị ở nhà, hai ngày nay còn chưa nghỉ ngơi đủ, hơi mệt, Khổng Hy Nhan ừm một tiếng, thế chị ở nhà chăm sóc Yên Yên nhé, khả năng chưa bọn em không về, dù sao lâu rồi nàng không đến, chắc chắn phải mất khá lâu mới dọn dẹp xong. Vương Hải Ninh liếc nhìn Trì Vãn Chiếu, khuôn mặt thể hiện tôi hiểu rõ. Dưới ánh mắt đó của Vương Hải Ninh, hai người Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu đi ra ngoài. Trước khi lên xe nàng không nhịn được phải hỏi, chị có thấy Hải Ninh lạ lạ không? Trì Vãn Chiếu gật gù trả lời, đúng thế, tự nhiên biết điều đến lạ. Khổng Hy Nhan, nàng đầu hàng, không thể cùng cô nói chuyện mà. Nhà của ba Khổng Hy Nhan không ở trong trung tâm mà ở vùng ngoại ô thành phố. Lái xe mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến. Gần Tết, xe cộ đi lại rộn ràng gây ra tắc đường. Khổng Hy Nhan thấy tình hình không khả quan. Bèn nói, Trì Tổng, hay để hôm khác đi vậy? Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, em không muốn đi sao? Khổng Hy Nhan nói, muốn, nhưng, Trì Vãn Chiếu nhìn khuôn mặt xinh đẹp, góc nghiêng hút hồn kia, một lúc mới nói, chị cũng muốn, mấy năm rồi cô cũng chưa trở lại nơi đó, nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Khổng Hy Nhan, .27/03/2021, dạo này công ty nhiều việc, các bạn thông cảm hen, cách chương.